Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, gánh nồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay lại có thể bị một cái biên. Ngoại thành viên, đánh cho thành cái này kinh sợ dạng, hôm nay không chết, truyền đi cũng biết lâm vào là trò cười của người khác. Cả đời không ngóc đầu lên được, hơn nữa nhục nhã như vậy, đã là lần thứ hai. Đối với lần này, Hạ Vũ một chân đạp hắn ngực, môi mỏng khẽ nhúc nhích, không buông tha ta, có thể à, ngươi không phải thân phận rất cao quý à, đứng lên, ta lại cho ngươi cái cơ hội, đánh bại ta, nhận ngươi xử trí. Nói xong, Hạ Vũ chân to bản, như cũ giẫm ở người ta trên lồng ngực, không có lấy ra dáng điệu, rõ ràng chính là trần truồng làm nhục, mà Lâm Tử Phong vậy hết sức phối hợp uốn éo người. Nhưng phát hiện lồng ngực cái này cái chân to, giống như nhìn chằm chằm trên người mình đinh, tùy ý tự kiếm bó, đều là phí công, cái này không do để cho Lâm Tử Phong nổi giận mắng. Người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, nếu cho tái chiến cơ hội, làm sao không đem chân lấy ra? Ngươi là thật ngu vẫn là giả ngu? Đều như vậy, ngươi cũng thật cởi không ra. Còn nói cùng ta lần nữa chiến đấu, ngươi có cái này tư cách sao? Còn hạt giống cấp bậc thiên tài, ở trong mắt ta liền đống cứt chó cũng không bằng. Hạ Vũ lời nói mang có một màn kiêu ngạo, cúi mắt hơi có vẻ bướng bỉnh về. Xỉ vả hắn một câu, hết lần này tới lần khác Lâm Sâm nhỏ chạy tới, khiêm tốn chân thành nói, Vũ thiếu gia, nghe lão nô giải thích đôi câu, ta Lâm gia đối với ngươi tuyệt đối là thái độ thân thiện. Bạn gái ngươi bị trói sự việc, đều là Lâm thiếu gia một tay an bài, hắn hẳn là coi trọng bạn gái ngươi sắc đẹp, cho nên, Lâm Sâm tưới dầu vào lửa lời nói. Nói đến một nửa, liền không nói tiếp, hiển nhiên cái nồi này là để cho Lâm Tử Phong phải lãnh rồi. Oan uổng Lâm Tử Phong nghe vậy, vẻ mặt hết sức kích động, không nghĩ đến cái lão gia hỏa này, đến bước này, lại có thể không muốn pháp cứu mình, ngược lại bỏ đá xuống giếng, thật là quá đáng hận, hơn nữa còn đem hết thảy xử phạt, cũng đẩy tới trên người mình. Lâm Tử Phong vạn phần bực bội và căm hận, tâm tình dưới sự kích động, làm động tới tự thân thương thế, lại có thể đang sống tức hôn mê bất tỉnh. Hạ Vũ cúi mắt nhìn hai người họ mắt một phen, lấy là hắn cúp, nhất thời quay đầu lại trừng mắt một cái này lão hàng. Hạ Vũ tức giận nói, ta bây giờ mới phát hiện, người cái này lão hàng cũng là héo xấu xa héo xấu. Dựa theo tiết tấu, vốn là cái này ta còn có thể đang chơi một hồi. Ngươi một câu nói này đem người cho tức chết, đây cũng là một loại bản lãnh à. Vũ thiếu gia nói đùa, nếu không có chuyện hắn, lão nô liền cáo lui. Nói xong, Lâm Sâm chắp tay xoay người ôm lấy ngất đi Lâm Tử Phong. Quả quyết xoay người rời đi, Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh. Mang Hạ Lợi còn có Trương Khả Khả cùng với tối tăm như vậy. Trở lại Lâm gia biệt thự, nửa đường, Hạ Vũ bấm Tôn Đại Vĩ điện thoại, nói cho hắn đường Đông Phong ngã tư đường, xảy ra đặc thù chuyện kiện, để cho nó dẫn người đi xử lý một chút dấu vết. Dẫu sao ám bộ 5-6 người, cũng hao tổn ở chỗ này, chuyện kiện cũng không nhỏ. Ở hành động tổ cao tầng những cái kia lão già kia trong mắt. Ám bộ thành viên đây chính là rất là kim quý à. Một cái ám bộ thành viên, cầm 10 thành viên chính thức đều không đổi. Có thể thấy được trình độ chân quý. Hơn nữa có thể đi vào ám bộ. Đã từng một cánh tay lực lượng đều là qua 490 cân. Đều là hạt giống cấp bậc thiên tài. Hôm nay toàn bộ hao tổn ở chỗ này, Hạ Vũ tựa hồ đã đánh hơi được tinh phong huyết vũ mùi vị. Bất quá trời sập có vóc dáng cao chĩa vào, mình căn bản lười quan tâm tới, mà tối tăm như vậy dọc đường, nhưng là thanh âm khàn khàn, mang theo trầm thấp, căm hận và căm thù. Hắn nói, người rốt cuộc là ai? Một cái biên ngoại thành viên, như thế nào có thể đủ hiệu lệnh Lâm gia bảy nhân vật có thớ? Biên ngoại thành viên thế nào? Biên ngoại thành viên cứu ngươi cái túng hóa số mệnh, đừng một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, là ta mới vừa rồi bất chấp nguy hiểm, cứu ngươi một mạng, nếu không ngươi sớm liền ngủ. Hạ Vũ phát hiện hàng này đối với mình, lại là một bộ căm thù thái độ, trong lòng nhất thời lớn là khó chịu, mình giàu gì cứu hắn, bỏ mặc sao nói đến câu cảm tạ à, hôm nay đi lên liền chất vấn mình. Thật giống như mình là kẻ thù của hắn như nhau. Hết lần này tới lần khác tối tăm như vậy, cả người tràn đầy vẻ đề phòng. Chậm rãi lui về phía sau, muốn phải rời đi nơi này. Nhưng mà mới vừa đi không hai bước, thân hình lay động mấy cái, trực tiếp té ngã trên đất, ngất đi. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Đối với quen như thế cái bọc quần áo, hơn nữa khó chịu, chỉ có thể đối với Hạ Lợi phất phất tay, vác cái này cái bọc quần áo, vào Lâm gia bên trong biệt thự, dĩ nhiên còn có Trương Khả Khả cùng 10 người, từng cái cũng đi theo vào, từng cái chưa tỉnh hồn, Lâm Đình Hàm cùng nữ, ở bên trong đại sảnh chờ, đem Hạ Vũ vung tới, còn mang đến nhiều người như vậy, gần đây vui yên tĩnh Lâm Đình Hàm, chân mày to hơi cao lại, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, môi anh đào khẽ mở. Chuyện gì xảy ra? Các người đi ra ngoài một chuyến, làm sao mang về nhiều người như vậy? Nhìn trận náo nhiệt, thuận tay cứu một số người, dưới mắt cũng dọa sợ không nhẹ. Chỉ cần đều mang về rồi. Hạ Vũ vuốt tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Mà Vương Di Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, từ bàn ăn đứng lên, hết sức quỷ khuất nói, sư phụ, ngươi xem nó cửa đó là dọa sợ không nhẹ à, cũng cùng nhà mình như nhau, đi lên liền tự giác ăn. Ừ, Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi, mình bận rộn một ngày, cứu những người này, còn đặc biệt không ăn cơm đây, những người này ngược lại tốt. Cũng không cùng mình khách khí, tiến vào nhà bên trong, ngồi ở trên bàn ăn, không để ý phong độ liền bắt đầu ăn uống, còn đem mình đang dùng bữa ngu học trò, cho chen rớt, cái này liền có chút quá đáng, bất quá xem bọn họ từng cái ăn như hổ đói dáng vẻ. Hạ Vũ khẽ cau mày, quay đầu lại an ủi Vương Di Nhiên, nói, buổi tối chớ ăn nhiều như vậy. Lên lầu ngủ đi đi, nơi này ta tới thu thập. Ta không, ngủ một buổi chiều, bây giờ căn bản không khốn. Ta muốn ở dưới lầu chơi. Vương Di Nhiên mũi quỳnh hơi nhíu, chu môi hồng, nhìn trên bàn ăn những cái kia không đem mình làm người ngoài dân tị nạn. Nhất thời tức giận đi tới Lâm Đình Hàm bên người, mà Lâm Đình Hàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, đi xuống Hạ Vũ, quát lạnh. Ngươi tự nghĩ biện pháp, đem những người này lấy, ta và Duẫn Nhi đều là cô gái, bọn họ ở chỗ này vậy không tiện, ừ, cùng bọn họ ăn uống no nê, ta liền nghĩ biện pháp cho lấy. Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu, tức giận nhìn về phía mang về những người này, không nghĩ tới như thế không chú trọng, mình cứu bọn họ, liền câu cảm tạ cũng không có. Phản ngược lại thành đại gia, từng cái ăn gắng gượng hăng hái, bất quá Trương Khả Khả liền lộ vẻ rất điềm đạm nho nhã, lẳng lặng đứng ở một bên, có thể là bởi vì là mình trên y phục có vết bẩn, không có ngồi ở sạch sẽ trên ghế salon. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ thương hại, nói, Di Nhiên, mang nàng đi tắm, thuận tiện tìm một cái quần áo sạch sẽ thay. Nàng là bạn, tốt đát, Vương Di Nhiên mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tràn đầy tung tăng vẻ, đối với sư phụ thuật bạn, nàng không có kháng cự, ngược lại đặc biệt tựa như quen kéo nàng, đi về phía phòng tắm. Nhưng mà,